Chương 100, lại về phủ sa thôn. Tốt chiến hạm khổng lồ A còn có cái kia cái nhãn hiệu là Bạch Long đại tướng mù cụ rổ mì tạ giả xì mù cụ rổ tiểu tử kia rốt cuộc đã về rồi A ha ha ha, ta còn nhớ rõ mù cụ rổ tiểu tử này vừa tới chúng ta phủ xạ thôn lúc bộ dạng đâu, một ít chuyện rất đơn giản đều biết suyệt, đừng nói nữa, mù cụ rổ hiện tại nhưng là đại tướng nữ A đại tướng sợ cái gì, dù nói thế nào mù cụ rổ cũng là từ thôn chúng ta đi ra giống như gặp giống nhau, đều là chúng ta phủ xạ thôn kiêu ngạo hơn nữa. Mù cụ rồ tiểu tử tính cách nhưng là vẫn đều rất tốt A cũng đu nở dê vờ ơ a, bất quá mù cụ rồ tiểu tử thực sự là lợi hại A, bây giờ quân hàm so với gặp cũng cao hơn. Chứng kiến trên mặt biển xa xa lái tới hải quân chiến hạm, phủ xạ thôn các thôn dân không khỏi đều rối rít nghị luận, mà ở phủ xạ thôn cạnh biển một cái địa phương, vì đang vẻ mặt hưng phấn thời ra buộc chặt ở một cái cọc gỗ thuyền nhỏ dây thừng. Hôm nay nhưng là vì chính thức ra biển đệ một ngày, như thế nào lại bất hưng phấn đâu, từ từ, vì cũng là cũng chú ý tới cạnh biển tụ tập càng ngày càng nhiều thôn dân, không khỏi có chút mơ hồ gãi gãi đầu, có chút lộng không rõ đây là tình huống gì, chẳng lẽ mọi người đều là tới hướng mình tiễn đưa giữa lúc Luffy lên tiếng, chuẩn bị hướng mọi người phất tay thời điểm, đột nhiên biến sắc. Lúc này, Luffy cũng nhìn thấy trên mặt biển xuất hiện chiến hạm to lớn, trong lòng không khỏi nghĩ đến, hải quân chiến hạm chẳng lẽ là ra biết mình phải ra khỏi biển. Cố ý trở về bắt chính mình đi làm hải quân, cái này sao có thể được nghĩ tới đây, vì không khỏi tăng nhanh động tác trên tay. Có thể nhận ra hải quân chiến hạm, đã là vì sở có thể cực hạn làm được, còn như trên chiến hạm thuộc đánh dấu đó là vật gì, có thể ăn không chiến hạm càng ngày càng tiếp cận phủ xạ thôn, ở cách phủ xạ thôn gần ngàn mét trên mặt biển liền ngừng lại, không phải chiến hạm không muốn lại đi về phía trước, mà là bởi vì mù cụ rổ chiến hạm thân tàu quá mức khổng lồ. Đồng dạng nước ăn chiều sâu cũng là vô cùng sâu. Mà gần sát phủ xạ thôn hải vực tương đối nhạt, điều này sẽ đưa đến nếu như chạy quá mức tới gần bên bờ, chiến hạm sẽ phi thường dễ dàng liền cắt thiệt liễu. Bất quá điểm ấy khoảng cách đối với mù cụ rồ mà nói, nhất định chính là như dẫm trên đất bằng. Lục thức nguyệt bộ. Lăng không phi bay một cái tên thôn mục trừng khẩu ngốc nói. Ngu ngốc, nghe gặp trung tướng nói, đó là hải quân đặc hữu thể thuật, là hải quân lục thức. Trong đó nhất thức nguyệt bộ đó là có thể khiến người trong thời gian ngắn bay lượn chiêu thức hơi chút năm lâu một chút, một gã khác tên thôn giải thích. Malfi cũng nhìn thấy trên bầu trời bóng người. Đầu tiên là sửng sốt, lập tức bỏ lại trong tay dây thừng, hướng phía mù cụ rồ phất tay hét lớn. Mù cụ rồ đại ca, đã lâu không gặp A cũng là đã quên mất thân phận của hai người. Bất quá ở Malfi trong mắt, hải quân kinh khủng cũng liền là chính mình ra một người mà thôi. Kỳ thực không cần phỉ vây tay, mù cụ rồ liền đã thấy Luffy, nguyệt bộ phương hướng cũng là hướng phía Luffy cái phương hướng này. Luffy, đã lâu không gặp A, mù cụ rồ đi lên trước, ôm một hồi Luffy cười nói. Mù cụ rồ đại ca, không ngờ tới ngươi cũng thành hải quân đại tướng nữ A, so với ra ra đều lợi hại, chẳng lẽ hải quân đại tướng tốt như vậy làm sao? Luffy gãi đầu một cái, ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ mở miệng hỏi. Ngạch mù cụ rồ lại là có chút bất đắc dĩ, đối với phỉ thứ ngu ngốc này, mù cụ rồ thật không biết nên giải thích thế nào mới tốt, cuối cùng con có thể giải thích nói, muốn trở thành hải quân đại tướng, nhưng là cùng ngươi trở thành văn tỷ hệ sơ độ khó không sai biệt lắm A, trừ phi là cầm văn tỷ hệ sơ để làm đối lập, nếu không phỉ căn bản sẽ không lý giải. Văn tỷ hệ sơ thật là lợi hại á, không hổ là mù cụ rồ đại ca. Quả nhiên, vì rốt cục có đi một tí khái niệm, vẻ mặt sợ hãi than nhìn về phía mù cụ rồ. Đúng rồi, Luffy, ngươi cái này là chuẩn bị làm gì đâu? Mù cụ rồ một bên thuyền nhỏ, vẻ mặt nụ cười nhìn về phía Luffy hỏi. Cái kia ta chuẩn bị rời bến. Luffy hồi đáp. Rời bến làm hải tặc sao? Mù cụ rồ biết rõ cố thành đạo. Ta muốn làm một gã hải tặc, sau đó hoàn thành nổ đỏ cả kẻ xì ước định cuối cùng, còn có ta nhất định sẽ trở thành văn tỷ hệ sở. Luffy một tay đè chặt trên đầu mình mũ rơm, thần tình nghiêm túc nhìn mù cụ rồ lớn tiếng nói. Mù cụ rồ trầm mặc không nói, nhìn Phi, một lát, mới có nhàn nhạt mở miệng nói ra, Phi, đừng quên đứng ở trước mặt ngươi ta đây, có thể là một gã hải quân đại tướng A, là một danh hải quân, ta nhưng là phải bắt trên biển khơi tất cả hải tặc A hơn nữa, ngươi già, gặp, đồng dạng là một danh hải quân trung tướng, cũng là sẽ không bỏ qua ngươi, mặc dù đúng như vậy, ngươi còn phải kiên trì rời bến sao? Mù cụ rồ giọng tuy nhẹ, thế nhưng mỗi chữ mỗi câu đều là như vậy không cho cự tuyệt đương. Nhiên, vô luận là người nào đều không thể ngăn dừng ta rời bến, đây chính là ta nổ đỏ cả kẻ si, à sơ, còn có xạ bổ trong lúc đó ước định chung A mặc dù là đánh bạc tính mệnh, ta cũng nhất định sẽ hoàn thành phi một tay nắm tay, kiên định giống to. Thôn dân chung quanh nhóm cũng đều tĩnh lặng lại, khẩn trương xem lên trước mặt hai người, đối với tiểu phi bọn hắn cũng đều là phi thường có cảm tình, có thể không muốn nhìn thấy phi bị mù cụ rổ vồ vào hải quân trong ngục giam đi. Thế nhưng, mù cụ rổ thân là hải quân, bắt hải tặc lại là chuyện thiên kinh địa nghĩa, trong khoảng thời gian ngắn mọi người cũng không biết nên mở miệng như thế nào mới tốt. Mù cụ rổ sắc mặt cũng từ từ lạnh như băng đứng lên, một nhẹ nhẹ bá vương sắc hạ kỳ không khỏi hướng về phi ép tới. Chỉ thấy, lúc đầu vẻ mặt thành thật phì, đột nhiên biến sắc, cái chán lên một lượt thấm xuất mồ hôi thủy, gắt gao cắn chặt hàm răng, miệng to thở hổn hển, bả vai đều bị áp sụ xuống. Thế nhưng hai cái con mắt vẫn như cũ là gắt gao nhìn chằm chằm mù cụ rổ, trong thần sắc không có có một tia né tránh hay hoặc giả là ý lùi bước ta ta nhưng là phải trở thành văn tỷ hệ sở nhân A làm sao tại sao có thể ngược lại ở chỗ này phi cắn chặt hàm răng, cật lực nói rằng. Trong lúc bất chợt, một cỗ khí thế từ phì trên người dâng lên mà phát, vương tư chất, bá vương sắc hạ kỳ, cũng là trực tiếp kích phát ra tuy là bây giờ còn chỉ là một hình thức ban đầu, phi thường vô cùng yếu ớt, nhưng là hạ sổ cụ không thể nghi ngờ có thể kiên trì bản tâm của mình. Rất tốt mù cụ rô đột nhiên cười, thu hồi chính mình bá vương sắc hạ kỳ, vẻ mặt tùy ý nói, ngược lại ta chỉ là tới nghỉ phép, hải tặc hãy để cho người khác tới bắt ta, bất quá.